Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu là dân bản thì làm gì có chuyện lạc chứ? Nếu thế họ sẽ sợ con ma, làm gì dám đi? Tương Mai tò mò. Chánh Nguyên suy nghĩ một lát rồi mới nói: này thì anh chưa thể khám phá ra được, nhưng nhất định anh sẽ tìm ra được tung tích của họ. Tương Mai sợ anh gặp nguy hiểm nên ngăn lại: đừng nên dấn thân vào con đường nguy hiểm như vậy anh ạ. Họ làm gì thì kệ đi. Chánh Nguyên cười nhìn cô: kệ thì không thể rồi, nhưng mà dấn thân vào nơi nguy hiểm thì anh phải cân nhắc. Sương Mai chớp lấy thời cơ nói: vậy thì anh nên về xuôi với em. Còn việc về xuôi thì anh chưa từng nghĩ tới đâu. Anh và em cần phải bám trụ lại đây ít lâu để giúp đỡ dân ở đây. Sương Mai nhớ đến lời của Võ Minh, cô lại nói: làm như vậy liệu có được gì không? Em chỉ sợ rằng chưa giúp được gì thì mình đã kiệt sức rồi đấy. Chánh Nguyên không ngờ cô lại thay đổi nhanh đến như vậy. Có thể là do ai đã tác động đến cô. Chánh Nguyên nói: động cơ nào khiến em thay đổi nhanh đến như vậy? Mới hôm qua em còn háo hức đòi theo anh để cùng anh sát cánh bên nhau cơ mà. Tương Mai cảm thấy khó xử, cô hơi cúi đầu, dường như trong cô cũng đang có điều đó rất trăn trở. Em không muốn làm vậy đâu, nhưng có lúc sự việc xảy ra khiến em phải sợ hãi. Chánh Nguyên thấy đây cũng là một phần lỗi của mình. Anh nói: anh xin lỗi vì không có mặt kịp thời để giúp em, nhưng vì lúc ấy dân bản đang rất cần sự giúp đỡ của anh. Sương Mai lắc đầu: em đâu có giận gì anh, cũng tại mấy con ma đó làm em sợ mà thôi. Em lại thấy ma ư? Vâng, ma nhiều lắm, chúng xuất hiện rất đông, dễ sợ lắm. Nhưng có điều là chúng chỉ kêu đói và khát. Chánh Nguyên nói đại: đó là chắc chắn rồi, những oan hồn dân bản chết vì đói và khát mà em. Họ còn quanh quẩn đâu đây? Sương Mai nói trong sợ hãi: ở lại đây, em chỉ sợ mình sẽ không chịu nổi cảnh tượng ấy đâu. Có anh rồi, em đừng sợ. Gia làng Tà Bao cũng lên tiếng: cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô kỹ hơn. Biết không thể bỏ về được nên Sương Mai nói chuyện với Chánh Nguyên: em sẽ ở lại với anh, nhưng mà anh không được bỏ em một mình nữa đâu nhé. Gật đầu một cách chắc nịch, Chánh Nguyên nói để cô yên tâm: ba người chúng ta sẽ sống chết bên nhau, em chịu chưa? Sương Mai gật đầu: vậy thì em chịu. Chuyện của Sương Mai đã xong, Chánh Nguyên quay qua nói với già làng. Anh hỏi: tới đây mình sẽ có nhiều chuyện để làm, nhưng không kém phần khó khăn. Già làng thấy mình nên làm việc gì trước? Già làng Tá Bao suy nghĩ hung lắm. Ông gật gù: chúng ta sẽ tiếp tục bám trụ trạm khí tượng này. Sương Mai kêu lên: phải ở lại đây thật sao? Chánh Nguyên gật đầu tán thành: già làng nói phải lắm, chúng ta phải chốt lại nơi này để giúp dân ổn định cuộc sống. Sương Mai dò dự: như vậy có ổn được không anh? Chánh Nguyên gật đầu chắc nịch: nhất định phải được rồi em, yên tâm đi. Võ Minh xuất hiện, anh nhắc lại lời hứa của Sương Mai: ngày mai cô có đi cùng với tôi không? Sương Mai nhìn Chánh Nguyên, anh hiểu ý nên nói: cô ấy sẽ không đi đâu, xin anh đừng bận tâm. Võ Minh lạ lẫm nhìn Sương Mai: sao mà cô thay đổi nhanh như vậy? Sương Mai ngại ngần nói với anh: tôi xin lỗi, vì mình kịp hiểu ra là không thể bỏ anh ấy ở đây một mình được. Nắm tay cô kéo đến một góc, Võ Minh hỏi nhỏ: cô quên chuyện tối qua rồi hay sao? Ở lại cô chết đấy. Sương Mai lắc đầu: tôi không sợ nữa, bởi vì từ nay Chánh Nguyên không bỏ tôi lại một mình nữa đâu. Cô chắc như vậy sao? Chánh Nguyên nhìn Võ Minh một cái rồi nói với Sương Mai: em nên vào lo nấu cơm đi, chuyện vừa rồi hãy quên đi nhé. Sương Mai hiểu ý của anh, cô liền bỏ ra. Chánh Nguyên nói với Võ Minh một cách từ tốn: từ nay tôi xin anh buông tha cho Sương Mai. Võ Minh đưa tay ngăn lại: anh lầm rồi, chính cô ấy tự động xin tôi đó chứ. Sương Mai muốn cho câu chuyện được êm xuôi nên cô lên tiếng: đúng là tại em thật, vì em sợ quá nên định quay về xuôi thôi. Chánh Nguyên nhìn Võ Minh: thôi được, nhưng mà từ nay xin anh đừng có rủ Sương Mai đi là được rồi. Đêm hôm, Sương Mai ngủ say, già làng ra hiệu cho Chánh Nguyên ra ngoài. Ông đưa tay chỉ về hướng vách núi cao: cậu xem kìa. Đó là gì thế già làng ơi? Già làng Tá Bao thở dài: nơi đó ắt hẳn bọn tội phạm đang lộng hành. Thoáng trong mày, Chánh Nguyên nói: ánh lửa giữa đêm khuya thế này mà nổi lên khiến cho dân làng lại có tư tưởng không tốt. Chính ánh lửa ấy đã xua đuổi dân làng đi. Chánh Nguyên đề nghị: chúng ta có thể bám ánh lửa ấy mà đến tận nơi xem. Làng phân vân: nhưng đâu thể bỏ cô ấy một mình ở đây được mà đi được. Nguyên bóp trán suy nghĩ: đâu thể để Sương Mai một mình. thật là nguy hiểm. Chánh Nguyên đề nghị chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.